giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 502, hoang đường phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu đầu tiên là sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó cả người hắn bất đắc dĩ tới cực điểm. Bản thân ngày bình thường vì để cho trụ tử thông suốt, đó là tận tình thuyết phục thêm dạy bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một chút hiệu quả không có. Cái này hài tử vẫn là nên như thế nào hồ đến gần như thế nào hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nhìn không được hắn đến gần đem mình nội tình tới phía ngoài túi. Nguyên bản, chuyện này Diệp Lăng Chu đều cũng đã thấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hồ thuộc về hồ, đứa nhỏ này cũng là bản thân học trò ruột. Nhưng bây giờ tình huống này lại hoàn toàn khác biệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hồ đi à nha, hài tử cùng vương dã đợi cùng một chỗ. Thế mà mẹ nó khai khiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có khai khiếu, thậm chí ngay cả bản thân trước kia dạy bảo đều cũng nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là câu này bản thân không biết ngày tháng năm nào nói qua ngôn ngữ. Thế mà để cho cái này tiểu tử ngốc lại lật hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tử, tiểu tử ngươi có phải hay không có chủ tâm tức giận ta? Chấm, ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu nhìn xem chủ tử, mở miệng nói ra. Ngày bình thường lão tử dạy ngươi ít đồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi không phải ngủ gà ngủ gật chính là lỗ tai trái vào lỗ tai phải xuất. Như thế nào họ vương tham tiền mới mở miệng ngươi đến gần nhớ lại hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hai mắt trừng mắt trụ tử, lộ ra vô cùng tức giận. Nhìn xem Diệp Lăng Chu dáng vẻ, trụ tử gãi đầu một cái, mở miệng nói. Thiếu gia, ngươi lời nói này không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là bởi vì ngươi thường ngày dạy bảo ta lúc mới thường xuyên nhắc tới, không dám quên. Cho nên minh bạch đạo lý này về sau, mới nắm mà ra sử dụng không phải sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu không khỏi khí huyết dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nói gì. Hắn khoát tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng về phía vương dã mở miệng nói, được a tùy ý a, lười nhác nói dóc, phải đập chụp nhanh, lanh lẹ, mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi liền lấy khiêng thi thể của ta đổi lấy bạc đi thôi. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt sinh không thể luyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng phải vương dã cái này tham tiền giáo chủ, hơn nữa chủ tử cái này hồ đi à nha đồ để. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc này đã triệt để bất đắc dĩ. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Diệp Lăng Chu dáng vẻ, vương dã khoát tay áo, mở miệng nói. Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi mẹ hắn còn tưởng là thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ dùng ngươi đi đổi tiền sao? Thật là, nói đến nơi đây, vương dã khoát tay áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ vương, ngươi có thể nói như vậy ta rất cảm động. Nhìn trước mắt vương dã, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Chẳng qua ngươi nói câu nói này thời điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không giải tán trước trên người kinh khí? Lúc này vương dã mặc dù vẻ mặt vân đạm phong khinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là quanh thân thoải mái khí dĩ nhiên dâng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra một trường giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền bí, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, vương dã nao nao chợt mở miệng nói. Ta nhất thời kìm lòng không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, vương dã thân thể khẽ động tản đi trên người kinh lực. Tán đi kinh lực đồng thời, hắn gãi đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Nói đến, ngươi thực cho Trương lão gia đội đỉnh nón xanh. lấy Diệp Lăng Chu bản sự trên giang hồ mỹ nữ dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi kỹ viện bên trong tìm mèo Ba Tư qua đêm, điểm này hắn tin. Không nể mặt đi cho người ta đội nón xanh chuyện thế này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là không phải là phong cách của hắn. Có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mỉm cười. Chuyện này, không phải đã rất rõ sao? Nói ra, Diệp Lăng Chu dẫm ở Liệt Phong Doanh sát thủ trên đầu chân vừa âm thầm phát lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ngươi cùng lão tử đã nhiều năm như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ngươi thông đồng mỹ nữ kia lão tử tin tưởng, bụng đói ăn quàng cho người ta đội nón xanh chuyện thế này, ngươi cảm thấy lão tử có tin hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu cười. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Người hiểu ta, giáo chủ vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy tín nhiệm nụ cười. Được rồi, thiếu mẹ nó vốt mông ngựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng họ Vương, hiện tại biết rõ kêu giáo chủ. Nói một chút đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang yên đang lành, Trương lão gia tại sao phải dội ngươi cái này cái chậu nước bẩn? Lúc này Vương Dã muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôn ngữ một màn, Diệp Lăng Chu lắc đầu, mở miệng nói. Bởi vì nha phiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, mở miệng nói. Cái này Trương lão gia bên ngoài là kinh thành trà thương nghiệp, kỳ thực làm chính là nha phiến mua bán. Nhất là hắn cái kia tiểu thiếp nguyên bản cũng là thanh lâu nữ tử, chỉ vì nhiễm phải nha phiến mới làm hắn thiếp thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cùng với nàng làm thơ thời khắc nàng nghiện chạy lên não thoáng như quỷ đói. Ta mới thôi động công lực khử trong cơ thể nàng bệnh căn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, thì có chủ tử tiểu vương bắt đản này nhìn thấy một màn. Nói đến chỗ này, Diệp Lăng Chu trừng mắt một cái bên cạnh trụ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Diệp Lăng Chu trừng một cái như vậy, trụ tử không khỏi gãi đầu một cái. Đồng thời, Vương Dã cũng không nhịn được mở miệng nói. Vậy ngươi và hắn chính thê cùng nữ nhi sự tình đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên là giả, Diệp Lăng Chu lắc đầu, mở miệng nói. Người bình thường gặp được loại chuyện này, đều là liều mạng che giấu, sợ người khác biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nào có hắn lớn như vậy Tứ Tuyên Dương, hắn cái gọi là chính thê cùng nữ nhi, đều chẳng qua là cùng nhau gieo trồng nha phiến ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phía sau của bọn hắn, có một thế lực khổng lồ đến đỡ. Minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệt để minh bạch, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai cái này nhìn như hoang đường sự tình phía sau, lại còn có như thế ẩn tình. Ngay tại Vương Dã âm thầm kinh ngạc thời điểm, Diệp Lăng Chu thanh âm tiếp tục truyền đến. Cái tổ chức này, chúng ta hai người đều vô cùng quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu sững sờ nửa ngày, mở miệng nói. Chẳng lẽ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, nghe vậy, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói. Chính là bây giờ thánh giáo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ở trong đó còn có như vậy ẩn tình. Ngươi là nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Dã trầm giọng hỏi. Bây giờ thánh giáo tại bán nha phiến, đâu chỉ là bán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Ngày xưa ngươi ta giả chết thoát thân về sau thánh giáo thuận dịp tổn thương nguyên khí. lúc này mới ẩn núp chẳng qua vài năm, thuận dịp lại dài sinh ván cờ phía trên lại lần nữa ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có cái này nha phiến mang tới cách xù lợi nhuận, chính là bóp chết Nghiêm Khắc Thương Nam, đều cũng không làm được đến mức này. Về phần ta cho Trương lão gia đội nón xanh ngôn ngữ, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không thì ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm chỉ là một vạn lượng bạc trốn nợ chạy trốn tới Kim Lăng. Trong lời nói, Diệp Lăng Chu trên mặt mang nhè nhẹ nghiền ngẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Lúc này hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói. Đã như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đem cái kia 6.000 lượng bạc đưa ta, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.